chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 23, hội tổng kết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn phòng ký túc nữ, một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đang nằm ngủ ngon lành, dù bây giờ đã là buổi trưa, nhìn cô bây giờ như một nàng công chúa đang say giấc ngủ yên, nhưng cái hình ảnh đó nhanh chóng thay bằng khuôn mặt nhăn lại, sau đó tái đi, dần lại giãn ra. Rồi bỗng, cô gái đó mồ hôi toát ra nườm nượp, hàng lông mày tự động co lại, đôi môi liên tục nói làm nhảm. Không, đừng chết mà, ây ây ây ây ây ây. Sau câu nói đó, cô gái lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt to lộ rõ vẻ sợ hãi, mặt tái mét lại. Khánh Phương, cậu không sao chứ? Emma đang ngủ bỗng nghe tiếng nó quát lên thì nhanh chóng dò hỏi. Nó nhìn Emma, vừa rồi nó lại mơ thấy cô bé hôm nó mơ thấy ở tù. Nhưng lần này nó chẳng hề theo một trình tự nào cả, nó mơ thấy khuôn mặt gian xảo của đứa bé, một khuôn mặt khác xa với khuôn mặt ngây thơ vô tội lúc trước. Nó mơ thấy cây gậy pháp thuật đã giết chết một người phụ nữ, một người đàn ông. Không hề thấy mặt nhưng nó thấy máu me be bét, rất ghê tởm. Nó chạy tới tính mang hai người đi chữa trị, bỗng một bàn tay kéo nó về kia sau kéo dần vào bóng tối, trước khi nó dậy, nó còn cảm nhận được một ánh mắt thất vọng nhìn mình. Thấy nó chẳng động đậy gì, Emma liền lay lay nó. Vẻ mặt lộ ra sự lo lắng. Phương, cậu không làm sao chứ hả? Emma nhìn ní đang đờ đẫn lo lắng lay lay nó. Cái lay đó như xé tan đi mạch hồi tưởng của nó. Nó bất giác nhìn về phía Emma, nở nụ cười tươi rói. Á, Emma kết quả làm sao? Rồi như nhớ ra đờ si một vấn đề cực kỳ đáng chú ý, nó liền bám chặt vào hai vai Emma hỏi. Khuôn mặt lộ rõ sự mong chờ. Hôm đó, nó và Imi đang đấu với nhau, sau đó. Nó chẳng nhớ gì được nữa. Emma nghe được câu hỏi thì bất giác cúi đầu xuống. Đôi bàn tay trắng nõn nà nghịch nghịch vạt áo đến nhăn lại. Nó thấy biểu cảm đó thì như đoán được kết quả. Buồn bã tự trả lời. Thùa à, cả hai như thăng trầm lại. Nó mỉm cười an ủi Emma cũng như tự an ủi mình. Thua là đúng rồi, tôi miss vào được có 2 tháng mà muốn gì nữa. Emma nhìn chằm chằm vào nó. Khánh Phương, cậu không thua. Mà Hòa, hai bọn cậu cùng ngã một lúc, còn trao giải đã trao xong rồi. Cậu được hạng S Á, huy chương ở đầu giường Á, vốn tưởng nói sẽ khiến nó có chút sức sống. Ai dè, không những vậy, nó bỗng sáng mắt lên, nụ cười gượng gạo được thay bằng khuôn mặt rạng rỡ chói lóa. Nó lấy hai tay ép má Emma, Hòa hát Hòa Á, hố hố. Sau đó, nó tung tăng nhảy những điệu kinh dị mà đến Emma còn phải ngơ ngác. Con bé Khánh Phương thật là không có chút tham vọng nào. Chỉ là tình không chịu khuất phục hơi cao. À, khoảng 10 ngày nữa là có hội tổng kết Á, nó và Emma đang ngồi chơi trò hoàn tù xì búng chán. Đã 5 ngày kể từ khi nó tỉnh dậy. Sau khi thi cả trường được nghỉ 20 ngày, đây là điều tuyệt vời nhất đối với nó, ha ha, nó được thoải mái tung hoành. Nhưng, niềm vui này nhanh chóng được sửa lại thành chán nản, ở đây nó chả được ra ngoài. Vì vụ lần trước chị ấy sợ quá khỏi dám ra nữa, Kaito hình như bận vụ gì mà chẳng thấy đâu. Ellen thỉnh thoảng có qua chọc tức nó nhưng được mấy lần cũng mất tiêu, lão Leo thì cũng mất tâm. Nói chung là nó chỉ có thể ru rú trong nhà chơi cùng với Emma. Vì vậy, khi vừa nghe câu nói đó của Emma, nó liền ngồi bật lên. Trong lòng không khỏi vui mừng, đến mức quên cả cần búng Emma 10 cái. Ây ây, vậy tiệc như thế nào, có phải mở một tiệc lớn, mặc đồ sang trọng? Rồi có nhiều đồ ăn dừng. Emma nghe nó kể thì vừa khó hiểu vừa đau tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhanh nhẹn bịt mồm nó vào. Đây, buổi tổng kết này là phần thi không có chút pháp thuật gì. Chạy, đấu võ, nhảy cao. Nói chung là nhiều lắm, Emma vừa kể vừa thích thú, mà chả thèm để ý là ai kia mặt đang như bánh bao móc lùi ghi ra ngoài. Ách tưởng gì, thì ra giống đại hội thể thảo chán ẹt ở trường vẫn hay tổ chức. Hai, đúng là không nên kỳ vọng quá nhiều vào mấy cái giải trí này mà. Nó vừa cầm một ly nước ra uống, vừa bâng khuân hỏi. Phần thưởng có không? Có, Emma, là gì? Nó, toàn quyền sử dụng một người trong trường với mục đích gì cũng được. Đi đâu cũng được, hả, nó như muốn giống lên cho cả thế giới nghe, nước trong miệng tự động phụt hết cha. Emma trợn mắt nhìn nó, lập tức thấy một khuôn mặt vô số tội nham hiểm đang suy tính gì đó. Hô hô hô, chỉ cần đạt giải trong vụ việc này. Mình sẽ mong muốn cùng Kaito đi chơi một ngày. Há há, lúc đấy mình sẽ được cùng Kaito đi hẹn hò. A hi hi, Khánh Phương, biểu cảm hơi lố rồi á, Emma hảo tâm giật nó từ 9 tầng mây về thực tại. Không nhận ra ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, ai kia dương cao cánh tay phán thẳng. Emma, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng, cách chương.